Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đệ 134 ba chương, Tần Đại Vi nhìn về phía nhà mình đệ đệ tới đá bóng đá. Nói thật, thật là hắn tâm huyết dâng trào khi ý tưởng, căn bản là không có tưởng quá nhiều, nhưng hôm nay trận này, đại thành đệ đệ. Ngươi khẩn trương sao? Đang ở hoạt động tay chân La Lan nhìn Tần Đại Vi. Cong môi cười, ngươi thấy ta khẩn trương quá sao? Này hỏi lại, thực sắc bén a, cẩn thận hồi ức một chút. Giống như còn thật không có. Hảo đi, tính hắn không hỏi, La Lan lại ở ngay lúc này. Dừng lại bước chân, đi qua đi, vỗ vỗ Tần Đại Vi bả vai. Đường huynh, ngươi chỉ lo đi phía trước hướng. Sút gôn tiến cầu cùng với không đáng quy là được, ta làm thủ thành, từ bắt đầu đến kết thúc, đều là sẽ không ném cầu, hảo Tần Đại Vi gật đầu, hệ thống. Đem ta sở hữu thuộc tính đều thêm đến tốc độ mặt trên, ở biết chỉ số thông minh đã tới rồi cực điểm. Thời điểm, thuộc tính điểm hắn sẽ lưu lại một ít, mặt khác bình quân thêm tới rồi mặt khác mấy cái phương diện. Hiện tại, nếu đệ đệ đều nói như vậy. Hừ, có thể nghiền áp Nghe Hồng Quốc, lại nhiều thuộc tính điểm hắn đều không đau lòng, giáo luyện nghe hai huynh đệ đối thoại. Vô ngữ mà ngẩng đầu, nhìn thiên, niên thiếu khinh cuồng a. Nói điểm mạnh miệng thực bình thường, nhưng này cũng quá cuồng đi. Nhưng mà thi đấu bắt đầu sau, giáo luyện cùng với trong sân còn có tivi trước người xem đều sợ ngây. Người cơ hồ là trong chớp mắt. Bọn họ liền tiến cầu, đây là đang nằm mơ sao? Ta là ai? Ta ở đâu? Nga, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiện tại nhất nên làm chính là hoan hô. Nửa giờ sau, hoan hô không đứng dậy, giọng nói đều ách được không? Nima, này cũng quá sung sướng, liền. Một người, một đợt tiếp theo một đợt công kích, một cái cầu tiếp theo một cái cầu tiến, Nghe Hồng Quốc người mặt. Đều bị đá tái rồi được không? Xác định bọn họ là đang xem World Cup, mà không phải quốc nội cái nào đạo diễn chụp điện ảnh sao? Cũng quá huyền huyễn đi, nhìn mặt trên điểm số, 10 so linh, đây là thắng định rồi đi, so với quần. Chúng, trong sân đội bóng đá viên, trực tiếp liền choáng váng, Nghe Hồng Quốc bên kia thủ thành. Thậm chí ở liền ném tam cầu về sau, quỳ trên mặt đất, nhìn chính mình đôi tay. Sau đó, tay 5 tay 10. Liều mạng mà phiến chính mình vài cái bàn tay, phảng phất làm như vậy, hắn liền sẽ được đến thần kỳ lực lượng, sẽ không lại ném cầu giống nhau, chỉ tiếc, hiện thực là thập phần tàn khốc, mặt đều sưng lên cũng vô dụng, cầu như cũ lần lượt mà từ trước mặt. Hắn phi vào cầu môn, dần dần hỏng mất hắn, cảm giác đối diện đá cầu không phải người, mà là ác ma, mà làm thủ thành, kia lượn vòng bóng đá tựa hồ đã trở thành hắn ác mộng. Cảm giác cả đời đều không nghĩ nhìn đến vật như vậy, không chỉ là hắn có như vậy cảm giác, mặt khác. Đội viên cũng có, bọn họ đây là ở cùng người đá bóng đá sao? Người có thể có như vậy tốc độ sao? Không, không có khả năng, bọn họ tại hoài nghi nhân sinh. La Lan đồng đội cũng ở, nhìn chính mình không ngừng tiến cầu đồng đội. Bọn họ ban đầu vẫn là phi thường cao hứng, rốt cuộc đây là World Cup. Tiến cầu một cái liền ý nghĩa nhiều một phần hy vọng, nhưng mà 10 phút đi qua, bọn họ như cũ thật. Cao hứng, chỉ là có bọn họ chuyện gì? Không có, bọn họ là tới đá cầu sao? Không phải, bọn họ kỳ thật là tới dạo bóng đá công viên đi. Lý Thiết Nghiêu ngồi ở lãnh đạo văn phòng nội, nhìn World Cup, Tần Đại Vi mỗi tiến một cái cầu, hắn đều phải nghiêng đầu, xem một cái nhà mình lãnh đạo. Sau đó, dùng hắn nguyên bản hàm hậu thanh thật mặt lộ ra một cái 10 phần trào phúng tươi cười, lãnh đạo. Mình bạch hắn ý tứ, nguyên nhân chính là vì như vậy. Mới có thể đã đau lòng lại phẫn nộ, Lý Thiết Nghiêu biết cái gì. Liền bởi vì hắn khuyến khích, mỗi năm chính mình đều sẽ cùng thượng cấp lãnh đạo tranh thủ. Muốn đem hai huynh đệ kéo đến chính mình trong đội ngũ tới, kết quả. Mỗi lần được đến đều là không lưu tình chút nào cự tuyệt, lời này hắn có thể cùng Lý Thiết Nghiêu nói. Sao, mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Mà hiện tại, lại một lần thấy hắn cười lạnh, lãnh đạo thật sự rất muốn đem chính mình chân đạp lên hắn trên mặt. Tới hóa giải hắn phẫn nộ, sau đó, miệng không đúng lòng mà nói. Đây là đá bóng đá sao? Quả thực chính là hồ nháo. Bóng đá là đoàn đội vận động. Ngươi xem hắn, điển hình vô tổ chức vô kỷ luật, ha ha, Lý Thiết Ngưu lại lần nữa cười lạnh, cũng không biết mỗi. Lần tiến câu thời điểm, kêu đến cùng vượn người Thái Sơn giống nhau chính là vị nào? Tính, không vạch trần, hắn sợ lại kích thích lãnh đạo, đối phương sẽ thẹn quá thành giận. Đối hắn thực thi bạo lực như vậy thi đấu, hai nước người xem khẳng định là hoàn toàn bất đồng tâm. Tình, nhưng trừ bỏ bọn họ ở ngoài, chú ý trận thi đấu này mặt khác quá người xem, liền thật là chỉ có thể dùng trợn mắt há hốc mồm bốn chữ tới hình dung, hảo đi, còn có phía trước. Cùng La Lan bọn họ đá cầu quốc gia, ở trong lòng may mắn, thi đấu cho dù là thua, ít nhất đối phương vẫn luôn thực ôn hòa, tiến cầu cũng khống chế ở bình thường trong phạm vi, lại một đôi so nghe Hồng Quốc, bọn họ nơi nào không biết. Đối phương là dưới chân lưu tình ân, thiệt tình cảm tạ trồng hoa quốc quả nhiên là dĩ hòa vi quý. Như vậy thực hảo, cũng may, nửa giờ sau, bởi vì nhanh chóng chạy động. Tần Đại Vi thể lực tiêu hao thật lớn, nhìn một bên điểm số, trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất. Đại Vi, đại tôn tử, cao hứng Tần ra người cả kinh đứng lên, Tần nãi nãi có dài đến 5 giây trước mắt một mảnh đen. Nhánh, nàng cũng chỉ là trên mặt cứng đờ, liền khôi phục, chờ đến thị giác khôi phục sau, nàng tâm trầm xuống, lo lắng trong TV đại tôn tử đồng thời, cũng minh bạch, thân thể của nàng, có thể là ra vấn đề lớn, nàng chính mình có thể cảm giác được, chỉ là nghĩ hai cái đại tôn tử, nàng là thật sự thực luyến tiếc, dựa vào cầu môn đứng La Lan khẽ nhíu. Mày! Liền thấy ngã trên mặt đất Tần Đại Vi hướng hắn sán lạn cười. Hơn nữa chỉ vào hắn, La Lan lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, gật đầu, sau đó phất tay cho hắn làm cúi. Chào, huynh đệ hai cho nhau phất tay, chỉ là một cái nhàn nhã đứng. Một cái đã mệt đến từ cáng nâng kết cục còn có hy vọng nê Hồng Quốc trong sân đội viên cùng với. Bên ngoài người xem, đều tinh thần chấn động. Đối phương lợi hại nhất đã ngã xuống, bọn họ cơ hội tới, nghĩ kia 10 cầu sỉ nhục, tất cả mọi người tại nội tâm rít gào, nhất định phải thắng, không chỉ có muốn đá tiến 10 cầu, còn muốn vượt qua bọn họ. Đêm này sỉ nhục, còn trở về, mà trồng hoa quốc bên này, đặc biệt là trong sân đi dạo nửa giờ hoa viên đồng đội, lập tức liền cảm giác được đến từ địch quân áp lực. Lại tưởng tượng 10 cái tiến cầu chênh lệch. Khẩn trương tâm liền ổn, chỉ là bọn họ cảm thấy thực ổn, nhưng đối bọn họ một chút tin tưởng đều. Không có khán giả, là như thế này nghị luận, 10 cái tiến cầu. Ta cảm thấy, chính là heo, kéo thời gian đều có thể thủ được. Lần này chúng ta ổn, như vậy lời đồn đãi phía dưới, là một chuỗi, ha ha. Sau đó, nếu lần này đều bị phiên bản. Ta tuyệt đối muốn mang theo chứng thúi đi đủ hiệp đổ môn, cùng đi cộng một. Cuối cùng, tuy rằng không có ngoài ý muốn nói, chúng ta là ổn thắng, nhưng vì cái gì ta tâm đều lo lắng tới rồi cổ họng đâu. Tính, quá trình ta không nhìn, đến lúc đó trực tiếp xem kết quả đi, lời này thế nhưng còn có không ít người tán đồng ân. Ân, có đạo lý, à tương đương hảo nôn nóng a. Vì cái gì Đại Vi ca ca ngã xuống, ta liền tưởng từ đầu tới đuôi đều nhìn hắn đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi trường hợp, trên lầu, lúc này mới bình thường được không? Thuyết minh Đại Vi ca ca là người, không phải thần, ô tương đương, chỉ là hy vọng này bầy heo không cần cô phụ Đại Vi ca ca nửa giờ liều mạng anh. Tương đương cầu xin các ngươi, hơi chút tranh đua điểm. Đừng làm Đại Vi ca ca nỗ lực phó mặc mặt sau này đó nhắn lại. Rõ ràng là Tần Đại Vi ở tham gia World Cup về sau. Đạt được fan, này nếu là đều thua. Thiết Ngưu, người liền đi đưa bọn họ những người này đều đánh thành đầu heo, lãnh đạo nói xong lời này. Nghĩ lại bổ sung một câu. Chỗ Mơ Siêu thua không được Lý Thiết Ngưu ổn thật sự. Lãnh đạo, trong sân còn có một cái. So với Tần Đại Vi, hắn tuy rằng là đệ đệ, nhưng càng đáng tin cậy, nói xong, nhìn về phía lãnh đạo, đang chuẩn bị bổ sung một câu trực tiếp đã bị đối phương đánh gãy. Đừng nhìn ta, cũng đừng nói kế tiếp nói. Xem trận bóng đi, sau đó, hai người liền thấy Nghê Hồng Quốc điên cuồng tiến công, không đến 2 phút. Liền phá tan bọn họ bên này phòng thủ, đừng nói bọn họ ở trong lòng mắng. Mặt khác người xem cũng không nhịn xuống, sút gôn, góc độ cùng nắm bắt thời cơ đến độ thập phần. Hảo, sút gôn Nghê Hồng Quốc đội viên rất có tự tin. Sau đó, hắn tươi cười liền cương ở trên mặt đối phương thủ thành chỉ là nhẹ nhàng nhảy. Liền thập phần thoải mái mà đem cầu vững vàng mà chặn đứng, La Lan đem bóng đá ném cho chính mình. Đội viên, sau đó, không đến một phút, bị đoạt heo, không. So heo đều còn bổn, người xem một đám đều mắng ra tới. Có thể nhắn lại, không ngừng điểm ấn phím đánh chữ, đột nhiên, một cái bình luận xuất hiện ở các đại diễn đàn, kỳ thật. Chúng ta hẳn là phóng bình tâm thái. Bình tĩnh, lại bình tĩnh, năm nay World Cup đã thực kinh hỉ. Tĩnh hạ tâm tới, ta càng muốn nói chính là, các đồng chí, như bây giờ trường hợp. Mới là những cái đó đội bóng đá viên trạng thái bình thường, mọi người một hồi thần, đúng rồi, này. Giống như mới là bọn họ quen thuộc đội bóng, nhưng kia thì thế nào? Nên mắng thời điểm, bọn họ sẽ bởi vì không nghĩ lãng phí tinh lực, liền đình chỉ sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chỉ là, Nghê Hồng Quốc điên cuồng tiến công. Không ngừng mà đoạt cầu, bọn họ bên này trong sân đội viên. Có thể bắt được cầu thời gian. Liền không có một lần vượt qua một phút ân, này cũng coi như là phi thường kỳ ba, nhưng chậm rãi, mỏi. Người liền phát hiện, tiến công lại lợi hại, đoạt cầu lại hung ác, sút gôn số lần lại nhiều, kia lại có ích lợi gì? Mỗi lần đều bị bọn họ thủ thành mặt mang mỉm cười. Nhẹ nhàng thả vững chắc mà tiếp được ta xưng sao cảm giác. Ở chúng ta thủ thành trong mắt. Nghê Hồng Quốc tiến công chính là rác rưởi, đồng ý cộng. Ngoặc kép, các ngươi thấy Nghê Hồng Quốc đội viên trên mặt tuyệt vọng sao? Ta cảm thấy, trận này thi đấu, đối Nghê Hồng Quốc đội viên tuyệt đối là ác mộng. Vô luận là trước 30 phút Tần Đại Vi đồng học gió thu cuốn hết lá vàng vô tình công kích. Vẫn là mặt sau thời gian, Tần Đại Thanh đồng học không gì phá nổi phòng thủ. Ân, một chi đội bóng. Bị hai người đá thành như vậy, các ngươi nói, bọn họ sau khi trở về có thể hay không mổ bụng. Hảo thàm, gương mặt tươi cười, hảo đáng thương, đáng yêu mặt, ngoặc kép, đến nỗi mặt khác chính mình quốc gia đội viên. Ha ha, trở thành không khí là được ta đột nhiên thực chờ mong. Hoặc là, chúng ta quốc gia, dựa vào hai người kia là có thể bắt được World Cup quán quân, chờ mong cộng một. Ngoặc kép. Khoảng cách thi đấu thời gian càng ngày càng gần, Nghê Hồng Quốc như cũ là linh tiến cầu. Đến lúc này, lại nhiều ý chí chiến đấu, đều sẽ bị một lần lại một lần tiến công thất bại mà ma diệt. Lúc này, bọn họ chỉ hy vọng trọng tài thi đấu tiếng còi có thể sớm mà thổi lên. Bọn họ muốn trở về, một mình khóc vừa khóc này thật sự là quá khi dễ người, bọn họ muốn kháng nghị, này căn bản là không. Phải ở đá bóng đá kia hai người khẳng định là tiêm vào cái gì bí mật dược vật. Hoặc là, bọn họ căn bản là không phải người, mà là trồng hoa quốc nghiên cứu ra tới người máy. Nghê Hồng Quốc phát huy sức tưởng tượng, ân, này đó đều có khả năng, bằng không bọn họ như thế nào sẽ bị bại thảm như vậy. Kháng nghị, cần thiết muốn đi kháng nghị. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm thầm ra quốc khánh hoạt động hôm nay đổi mới chậm. Gạch dưới, I'm sorry tương đương buổi tối còn có canh một Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.